One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, muốn ra biển. Ngươi có cố sự sao? Bất quá ở trước đó, trước giới thiệu một chút hải tặc tình huống đi. Nhận nhiệm vụ trước đó, vẫn là muốn trước tìm hiểu một chút thực lực của đối thủ mới được. À, đúng rồi, lão già ta đều hồ đồ rồi. Clover tiến sĩ vỗ đầu một cái, ha ha cười hai câu, ngược lại bắt đầu giới thiệu. Theo O'Hara hẹn nửa ngày lộ trình một tòa vô danh trên hoang đảo. Lão đại, không tốt rồi, từ O'Hara trốn chạy hải tặc nhóm, rốt cục về tới căn cứ. Nói bao nhiêu lần, không cần ngạc nhiên như vậy. Một người mặc đồ vét, yêu nhã bưng chén hồng trà, ngồi tại nằm trên ghế hải tặc quát lớn. McCady đại nhân, lão đại đệ đệ Gray đại nhân bị giết chết. Trên tay run lên, chén trà rơi ở trên mặt đất, quẳng cái vỡ nát. Tên là McCady hải tặc còn chưa kịp nói chuyện, bên người một trận gió lướt qua. Một cái vóc người gầy nhỏ hải tặc, một tay bấm báo tin hải tặc cổ, đem đối phương nhấc lên, tương phản cảm giác 10 phần mãnh liệt. Báo tin hải tặc liều mạng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bên cạnh người vây xem, chỉ là nuốt một ngụm nước bọt, lại không dám nói lời nào. Răng rác, báo tin hải tặc hai mắt đã mất đi thần thái, cổ trực tiếp bị bẻ gãy. Chuẩn bị thuyền ra biển, nhỏ gầy hải tặc quẳng xuống câu nói, quay người muốn đi gấp. Lão đại, Billy lão đại, hải tặc McCady vội vàng đuổi theo, đắng khuyên nhủ, lão đại, các huynh đệ đánh trận đánh ác liệt trở về địa điểm xuất phát. Không bằng tu chỉnh một đêm, ngày mai mới thật có tinh thần không phải. Billy khói mù nhìn lấy McCady, chằm chằm đến đối phương mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Sáng sớm ngày mai ra biển. Ngoặc kép, nguyên lai cái kia hải tặc đầu mục có cái thân đệ đệ, biệt hiệu tiểu thâu Billy. Mặc dù ngoại hiệu không phải rất nổi danh sáng lên, nhưng tiền thưởng lại là ca ca gấp đôi, trọn vẹn treo giải thưởng 1.000 vạn. Xuất lĩnh đạo tặc đoàn hải tặc cũng so cự pháo đoàn hải tặc mạnh hơn. Will bàn tính toán một cái, ngược lại nói ra, ta có thể giúp một tay xua tan đám này hải tặc. Bất quá điều kiện như sau. Đệ nhất, ta và Greg bọn hắn, về sau muốn tổ chức nhân thủ ra biển, ngài và trong thôn trưởng lão không thể ngăn cản chúng ta chiêu mộ nhân viên. Đệ nhị, chúng ta lúc ra biển, khả năng cần một nhóm vũ khí vật tư, loại hàng hóa này ở trong thôn có tiền cũng mua không được. Ta hy vọng trong thôn có thể dựa theo giá thị trường bán cho chúng ta. Thứ ba, trong thôn phái thuyền đem ta cùng người của ta đưa đến hải tặc ở trên đảo. Hải tặc từ chúng ta giải quyết, mà chiến lợi phẩm về chúng ta. Đồng thời trong thôn muốn xếp hạng dư thừa lái thuyền tay đưa ta. Nếu muốn trợ giúp thanh trước hải tặc, Will tự nhiên muốn hung hăng gõ thôn một bút. Cân nhắc đến lập tức phải ra biển, Will điều kiện cơ bản từ 3 phương diện để cân nhắc. Muốn người, đòi lấy vật gì tư, xác nhận chiến lợi phẩm thuộc về quyền. Trước đó tìm tới dựa vào là Raphael đám người, đưa tới Will hứng thú. Hải tặc thế giới bên trong người đều trưởng thành sớm. Một 4,5 tuổi hài tử đã trải qua có thể hình thành cơ bản chiến lực. Lái thuyền cái gì? Chỉ cần huấn luyện một chút, càng là không nói chơi, mà chưa thành thục hài tử, là bồi dưỡng thân tín nhân tuyển tốt nhất, nhưng là đám hài tử này đều có cha có mẹ, muốn kéo đi cũng không được dễ dàng như vậy, cho nên Will đưa ra điểm thứ nhất, là vì đem đại nghĩa trước chiếm đóng, mà đầu thứ hai liền tương đối thứ yếu một chút. Crowder trước đó có cùng Will bàn giao. Gia hỏa này thế mà mang theo người 5.000 vạn berry. Cho nên phổ thông vật tư, Will hoàn toàn có thể bản thân xuất tiền mua sắm. Khuyết điểm duy nhất chính là súng ống không tốt mua sắm, cần trong thôn mở ra một chút tồn kho. Ngoài ra, Will coi trọng hải tặc phương thuyền. Ở cái thế giới này, thuyền là cao quý nhất vật tư một trong. Hơn nữa nếu muốn chế tạo một chiếc thuyền tốt, tốn thời gian lâu dài, tài chính, kỹ thuật, thời gian, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng theo tìm hiểu tới tin tức, đạo tặc đoàn hải tặc vừa mới hao phí món tiền khổng lồ thay một chiếc thuyền mới. Đây chính là Will cần thiết, dự định chiếm làm của riêng, cho nên cần một chút thủy thủ đem thuyền lái về. Clover tiến sĩ cân nhắc một chút, cùng bên cạnh Úp đưa cái ánh mắt, cái sau gật gật đầu. Thành giao, Will tiểu ca, vậy liền nhờ ngươi ra sở nghiên cứu. Grollo cúi đầu nói ra, thiếu chủ, chúng ta không cần người giúp đỡ sao? Không sao, loại trình độ này đoàn hải tặc chỉ cần tựa đầu mắt giết chết, phổ thông thuyền viên không có cái gì sức chiến đấu. Đã như vậy lời nói, không bằng mau chóng xuất phát như thế nào? Grollo đề nghị. Vì cái gì? Greg ở một cái, hiển nhiên không muốn cử động nữa. Tính toán thời gian, hôm nay chạy thục mạng hải tặc, hẳn là cũng trở về. Nhận được tin đạo tặc đoàn hải tặc đơn giản sẽ có ba loại phản ứng. Grollo so với ba ngón tay, lập tức đột kích, tu chỉnh sau lại đến tập kích, hoặc là tự biết không địch lại, chạy trốn. Nếu là loại thứ ba, tự nhiên là không cần lo lắng. Nếu như là loại thứ hai, lập tức xuất phát nhất định có thể thu đến đánh bất ngờ kỳ hiệu. Dù cho loại tình huống thứ nhất phát sinh, chúng ta có thể nửa đường cùng trong thôn tiền hậu giáp kích đối phương. Grollo giang tay ra, cho nên lập tức xuất phát hẳn là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Không hổ là IQ cao, theo bên cạnh cái này nô hàng chính là không giống nhau. Will nhìn thoáng qua Greg, cái sau mặt mũi tràn đầy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Đang muốn trả lời, bên tai đột nhiên truyền đến, đại ca, mấy người quay đầu đi. Từ biết hết chi thụ lan tràn rễ cây đằng sau, toát ra một cái đầu, chính là Raphael. Will đi qua, quay lại, đằng sau vậy mà cất giấu hai mười mấy người ảnh. Trốn ở phía sau cây đám người nhìn thấy Will, cùng nhau quỳ xuống lại. Đại ca, xin ngài thu lưu chúng ta đi. Raphael, dâu, hắc, Fabio, chấm ngoặc kép. Greg nhìn lấy đám người này, trong miệng thuộc như lòng bàn tay. Các người bình thường giấu có thể đủ sâu à? Cả đám đều giả dạng làm hảo hài tử dáng vẻ. Một cái cường tráng thiếu niên hắc chê cười nói, có người Greg ở phía trước cản trở, chúng ta mới tốt ẩn tàng à? Nhóm người này chính là O'Hara bên trong, mộng tưởng ra biển thanh niên nhiệt huyết. Hai mười mấy người bên trong, thế mà có mười mấy người là lịch sử học người hài tử. Đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, xem ra cũng không thể tin hoàn toàn à. Một phiếu chính quy tiến sĩ bọn nhỏ lại để cho đi làm hải tặc, đây là náo loại nào? Grollo nhíu nhíu mày, nhìn lấy đám này từ 12 đến 18 tuổi không đều bọn nhỏ, thầm nghĩ đến quá non nớt. Will cũng có đồng cảm, ra biển làm hải tặc cũng không phải nhà tròi, nhưng là không có trải qua mưa gió bọn nhỏ, từng cái toàn bộ quật cường đòi mạng. Đại ca, ngài yên tâm đi, chúng ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Will nghe được, cũng không phản bác. Sông Konia đưa cái nhan sắc, cái sau ngầm hiểu, guốc gỗ, lạch cạch tiếng đi tới một cái dẫn đầu trước mặt hài tử. Thiếu niên nghi hoặc nhìn Konia, cái sau cười cười, lại bỗng nhiên rút ra thái đao, ngân quang chiếu vào thiếu niên rơi xuống. A, to lớn sợ hãi để thiếu niên không chịu được hai mắt nhắm lại, kêu to lên tiếng, mở to mắt, nhỏ nhẹ đâm nhói cảm giác xẹt qua mí mắt, mũi đao vậy mà dán ở trên mí mắt. Thiếu niên một da trượt, trực tiếp quẳng ngược lại ở trên mặt đất, ngụm lớn thở hào hển. Will nhìn chung quanh một vòng, tất cả O'Hara thiếu niên không tự chủ tránh đi Will ánh mắt, phảng phất hiện tại mới phát hiện với nhau chênh lệch. Chúng ta mấy người này, đại đô có bản thân nhất định phải ra biển lý do, mà các ngươi thì không phải vậy. bị thế giới chính phủ đuổi giết Will. Thiên sinh là mạo hiểm gia Craig, tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần võ sĩ đạo Konia, bức thiết hy vọng ra biển tìm kiếm mụ mụ Robin. Will cái này bốn người nhóm, mỗi người không thể xem như người bình thường. Bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau, đã là sự an bài của vận mệnh, cũng là tính nết hấp dẫn. Will đỡ dậy ngã xuống thiếu niên, thay đối phương vỗ vỗ dính vào bùn đất, sờ lấy đầu của đối phương. Hải quân đuổi bắt, chính phủ ám sát, hải tặc giữa tử đấu, lại càng không muốn sách vô cùng vô tận hải vương loại. Biến ảo khó lường khí trời, chỉ cần bước lên mảnh này biển cả, sẽ thấy không có đường quay về. Mà các ngươi, làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.